Sau khi Viên Thiệu đến đóng quân ở Diên Tân, chiến sự đôi bên chợt trở nên giằng co. Tào Tháo và Viên Thiệu ác chiến hai trận liên tiếp, kết quả cũng sàn sàn như nhau. Ngoài mặt, Tào Tháo dường như đang chiếm thế thượng phong. Nhưng thực tế thì sao? Bên Tào Tháo tổn thất khá nặng. Viên Thiệu chiếm ưu thế về binh lực, Tào Tháo chịu áp lực rất lớn. Nhưng y không còn cách nào khác. Trận quan độ chưa được sắp xếp xong, y buộc phải ở Diên Tân dây dưa, tiếp tục giằng co, trì hoãn thêm thời gian với Viên Thiệu. Vấn đề là Tào Tháo còn phải kiên trì như thế bao lâu nữa? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 316 Tào Tạo. Canh Tân. Chương 317. Đêm tối trăng mờ. Đêm đã khuya, mây đen phủ kín mặt trăng. Gió từ sông Hoàng Hà thổi tới mát rượi. Cơn gió rất lớn, khiến người không mở nổi mắt. Trong đại doanh Diên Tân, Viên Thiệu nổi trận lôi đình. Vốn tưởng sẽ thắng dễ như trở bàn tay, nào ngờ kết quả đôi bên lại hóa nhau, không phân thắng bại. Nếu xét toàn diện, Viên Thiệu hiển nhiên phải chiếm ưu thế mới đúng. Nhưng cẩn thận suy xét, lại thấy mấy lần chiến đấu với Tào quân mà quân Viên Thiệu vẫn không thể tốt chiến tốt thắng. Sao hắn có thể không nổi giận cho được? Hơn nữa, lại thua trước đối thủ hắn không muốn thua nhất, Viên Thiệu làm sao có thể vui vẻ nổi. Tân ấp, có mạc tướng. Văn Sú tiến lên trước một bước, chắp tay thi lễ. Tân ấp là tự của Văn Sú. Viên Thiệu gọi thẳng tự của gã, chứng tỏ không trách cứ gì gã lắm. Chuyện của bản thân rõ ràng nhất. Mới gần đây bị Điển Vi truy sát khổ sở thế nào, Văn Sú vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Nói ra thì Văn Sú có thể không dám đối mặt với Điển Vi, nhưng những người khác gã hoàn toàn không e sợ chút nào. Nhưng có một khắc tinh như thế, Văn Sú vẫn thầm khiếp sợ. Nghe thấy Viên Thiệu gọi, gã thoáng run lên. Không phải ngươi đã bảo với ta sẽ lấy thủ cấp của Tào Tặc về hay sao? Vậy thủ cấp của Tào Tặc đâu? Văn Sú sang hắng một tiếng, mặt mày đỏ bừng. Gã và Nhan Lương không giống nhau, Nhan Lương da đen sạm, da gã lại trắng. Chính vì thế, khi mặt gã đỏ lên nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu là ở ngoài, Văn Sú có lẽ còn đỡ ngại, nhưng hiện đang ở trong đại trướng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã, khiến gã càng thêm xấu hổ. Nghĩ tới lúc trước khi xuất binh, gã đã mạnh miệng thế nào. Nhưng sau khi vào Diên Tân, Văn Sú lại bị người đánh đại bại. Hứa Du chắc chắn sẽ không dám nói gì gã. Nhưng Viên Thiệu lại chẳng kiêng nể gã chút nào. Một câu này của Viên Thiệu khiến Văn Sú hết sức xấu hổ. Vội quỳ một gối xuống đất. Lớn tiếng nói. Ánh mắt của Viên Thiệu chợt dịu đi nhiều. Hắn nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý tán thưởng. Vừa rồi không phải hắn thật lòng muốn trách cứ gì Văn Sú. Chẳng qua chỉ là khích tướng mà thôi. Văn Sú đấu với Điển Vi thế nào không phải Viên Thiệu không hiểu rõ. Nếu chỉ xét về võ lực, Văn Sú quả thực kém hơn Điển Vi một chút, nhưng đánh giặc không nhất định chỉ dựa vào võ dũng. Cái Viên Thiệu sợ nhất chính là chuyện Văn Sú mất đi niềm tin, cho nên mới khích tướng. Nhìn tình hình trước mắt thì xem ra kế khích tướng này quả thật đã có hiệu quả. Quách gia nói Viên Thiệu trọng người ngoài mà nghi kỵ người trong nhà, không đáng để lo nghĩ. Tào Tháo không coi Viên Thiệu vào đâu, luôn tin rằng sớm muộn gì cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa Viên Thiệu là người kém cỏi. Thân là bá chủ Hà Bắc, hùng cứ bốn châu, cái Viên Thiệu dựa vào đâu chỉ là xuất thân của hắn. Nói hắn kém cỏi thì còn phải xem so hắn với ai nữa. Nếu so sánh với Tào Tháo, Viên Thiệu có kém một chút thật. Nhưng nếu so với người thường, Viên Thiệu tuyệt đối xứng là người tài. Văn Xú hết sức kích động. Sau khi lùi lại, liền thầm nắm chặt tay lại. Tự cổ vũ chính mình. Điển Vi không đáng sợ. Điển Vi không đáng sợ. Chủ công. Quách Đồ chợt nói. Đồ có một kế này có thể khiến Tào Tặc bị trọng thương. Ồ. Công tắc có diệu kế gì? Giao chiến mấy ngày liền Tào Tặc đã hao binh tổn tướng, sĩ khí sụt giảm. Chủ công lại thân chinh tới Diên Tân, khí thế vương giả, sĩ khí lại mạnh. Đồ xem thiên văn tối nay thấy hình như sắp có trận mưa to giáng xuống. Sao chúng ta không nhân cơ hội này bí mật đánh úp rồi cướp doanh trại địch, tất có thể tốc chiến tốc thắng. Đồ cho rằng chủ công có thể chia binh làm hai đường. Lệnh cho Xương Tử và Thuấn Nghệ chia làm hai cánh quân nghi binh Tào quân. Thu hút sự chú ý của Tào quân. Sau đó, chủ công đích thân dẫn theo tướng quân Tân Ức. Đánh thẳng vào trung quân của Tào Tặc. Có thể một trận chiến công thành được. Xương Tử tên là Cao Lãm. Tuấn Nghệ chính là Trương Cáp. Kế này của Quách Đồ không thể nói là không độc. Y mượn đêm tối gió mạnh mà chia binh làm hai cánh giả vờ tấn công. Thu hút sự chú ý của Tào quân. Để Viên Thiệu dẫn quân xông thẳng tới trung quân. Dung mạo Trương Cáp trắng trẻo, chẳng khác nào thư sinh. Còn Cao Lãm lại đậm người tráng kiện, nhìn đã thấy dũng mãnh. Hai người này cũng giống như Văn Xú, đều là tứ đình trụ của Hà Bắc, là hai trong số các đại tướng dưới trướng Viên Thiệu. Viên Thiệu vừa nghe thấy thế liên tục gật đầu, tỏ ý tán thưởng kế sách này. Thư Thụ lại đứng ra, nói, còn hơn chẳng có mưu kế nào. Quách Đồ cười lạnh một tiếng, nhìn Thư Thụ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Lần này qua sông, Viên Thiệu không dẫn theo Phùng Kỷ mà lệnh cho y trấn giữ ở Lê Dương trợ giúp Viên Thượng. Thư Thụ vừa nghe thấy thế, tức thì giận dữ, lạnh lùng nói, công tắc nói thế là có ý gì? Ta, được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Viên Thiệu vừa thấy Thư Thụ và Quách Đồ sắp cãi nhau, đã thấy đau đầu, vội vàng đứng ra ngăn cản. Kế này của công tắc rất hay, ta muốn dùng thử xem sao. Viên Thiệu nói xong, liền quay qua nhìn Thư Thụ, ý muốn nói ngươi tưởng ta không bằng ngươi sao. Chuyện ngươi có thể nghĩ đến chẳng nhẽ ta lại không nghĩ ra. Thư Thụ còn đang định thanh minh đã thấy bên cạnh có người kéo kéo áo y. Quay đầu nhìn lại, y thấy mưu sĩ Hứa Du đang nhẹ nhàng lắc đầu với mình. Ra hiệu bảo y chớ có nói nữa. Nếu nói ở dưới trướng Viên Thiệu, có người nào nói khiến Thư Thụ phải nghe theo thì phải nói đến Điền Phong. Nhưng hiện giờ Điền Phong đã bị Viên Thiệu nhốt trong đại lao ở Ký Châu. Còn một người nữa chính là Hứa Du. Bởi Hứa Du không chỉ nhiều kinh nghiệm hơn Thư Thụ mà thanh danh cũng vang dội hơn y. Hứa Du từng trải hơn Thư Thụ, lại nổi tiếng, ngay đến Tuân Út cũng khá tán thưởng người này, khen người này đúng là danh sĩ trong thiên hạ. Còn Thư Thụ không có được sự quả quyết như của Hứa Du. Hứa Du là danh sĩ trong thiên hạ, còn Thư Thụ chỉ là danh sĩ của Dự Châu, hơn nữa còn là bề tôi thờ hai triều. Thấy Hứa Du nghiêm mặt lắc đầu, Thư Thụ cũng đành lặng im. Viên Thiệu thấy Thư Thụ không nói gì nữa, tức thì hăng hái trở lại. Lệnh cho ba người Trương Cáp, Cao Lãm và Văn Xú chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ trời đổ mưa lớn là sẽ dốc sức đánh úp Tào Doanh. Tử Viễn vì sao lại cản ta? Hứa Du thở dài. Đô đốc không thấy tâm ý của chủ công đã quyết rồi sao còn cố nghịch lại ý người? Vết xe đổ của Nguyên Hảo ngươi và ta vẫn còn nhớ rõ mà. Nếu nói thần tử thẳng thắn nhất dưới trướng Viên Thiệu, phải kể đến Điền Phong. Nhưng Điền Phong mấy lần thẳng thắn khuyên can Viên Thiệu, thậm chí không ngại nói lời nghịch tai. Hậu quả cuối cùng chuốc lấy là bị nhốt vào đại lao. Tình hình của Hứa Du cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Sau khi Viên Thiệu qua sông, quyền hành của Hứa Du rõ ràng đã bị cắt giảm đi nhiều. Mặc dù cái chết của Nhan Lương không liên quan gì đến Hứa Du, nhưng Viên Thiệu vẫn không vừa lòng với y. Chính vì thế, hiện giờ, vai trò của Hứa Du trong quân Viên Thiệu chỉ đơn giản là một quân sư tế tửu. Cũng là một mưu sĩ mà thôi. Đời sau không phải vẫn có một câu nói tham mưu không có quyền lực, đánh giắm cũng không vang sao? Quyền binh của Hứa Du thậm chí còn chẳng bằng thư thủ. Thư thủ nói, nhưng đô đốc, ngài đừng lo lắng. Theo ta thấy kế của công tắc dù đơn giản nhưng không phải không có lý. Và lại, cứ để gã thử xem sao, có chiến chưa chắc đã thua, Tào Tháo cũng không phải thần thánh. Mấy ngày liền giao chiến, quân ta cũng đã mỏi mệt. Nói gì đến Tào Mạnh Đức lặn lội đường xa, giao chiến liên tục, khổ sở có kém gì? Ngẫm lại cũng có vẻ có lý. Thư thủ cười khổ một tiếng, có lẽ ta quá cẩn thận mất rồi. Cẩn thận cũng tốt, cẩn thận cũng không thừa. Đi, về trướng của ta, chúng ta cùng uống rượu. Hứa Du dứt lời liền kéo thư thủ bước đi. Thư thủ tuy không muốn lắm nhưng cũng không đành từ chối, đành phải đi theo Hứa Du. Y là trung thần thẳng thắn, nhiệt huyết, xét về mưu lược thậm chí còn mạnh hơn Hứa Du, nhưng thư thủ lại kém hơn Hứa Du ở điểm y thiết sự kiên trì cùng khả năng đưa đẩy. Chính vì thế, địa vị của Hứa Du ở trong quân Viên Thiệu rõ ràng cao hơn thư thủ một chút. Không phải Hứa Du mạnh hơn thư thủ mà là gã biết biến hóa, biết nhìn nét mặt, đoán tâm tư của Viên Thiệu hơn. Cho nên mới có thể được như bây giờ. Hai người trở lại tiểu doanh, mượn rượu giải sầu. Không bao lâu sau, từ trên trời cao u ám, một tiếng sấm vang lên. Thư thủ bước nhanh chân ra ngoài, nhìn lá cờ phần phật trước cửa doanh trại, nhẹ giọng nói. Tào Tháo ngồi ngay ngắn trong quân trướng, tay cầm một quyển binh pháp Tôn Tử thư thái đọc. Y rất thích đọc sách, đặc biệt là binh thư. Một quyển Tôn Vũ gồm 13 chương, không biết y đã đọc bao nhiêu lần nhưng chưa một lần nào y cảm thấy chán cả. Trong sử sách có ghi lại rằng Tào Tháo không những thích sách mà lần nào hành quân đánh giặc cũng phải mang theo rất nhiều sách. Lúc này trong quân trướng đang xếp chồng rất nhiều sách. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 317 Tào Tặc Canh Tân, chương 318, Vây Ngụy Cứu Triệu. Tào Tháo đang thưởng thức cuốn sách, chợt một trận cuồng phong thổi từ ngoài trướng vải ập vào trong đại trướng trung quân. Ngọn lửa hai bên đại trướng rung lên, ánh sáng trong trướng lúc mờ lúc tỏ. Tào Tháo mất hứng, vừa định mở miệng quát đã thấy Tào Bân dẫn theo người vạch màn trướng lên. Gió nổi lên sao? Tào Tháo buông cuốn sách, nhíu mày hỏi. Khởi bẩm chủ công, thế gió rất lớn. Tào Tháo gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy cơn cuồng phong thổi tung khắp nơi trong doanh trại, gió cuốn tung cát bụi mù mịt, khiến người không mở nổi mắt. Truyền lệnh xuống tăng cường canh gác. Tuân lệnh. Tào Bân vừa định truyền lệnh, chợt nghe từ phía xa vang lên tiếng hò hét rung trời. Gió rất lớn nhưng tiếng kêu kia còn lớn hơn nữa. Tào Tháo giật mình, vội vàng hỏi, có chém giết ở nơi nào thế? Báo. Tào Bân còn chưa kịp trả lời, một con khoái mã đã tức tốc phi đến, dừng lại ngay trước đại trướng trung quân. Tên tiểu giáo vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất. Khởi bẩm chủ tông, đại sự không hay rồi. Doanh trại của Nhạc tướng quân bị quân Viên Thiệu tập kích. Đại tướng của Viên Thiệu là Trương Cáp và Cao Lãm hiện đang tấn công mạnh vào doanh địa của Nhạc tướng quân. Nhạc tướng quân lệnh cho tiểu nhân đến xin tiếp viện. Nói Trương Cáp và Cao Lãm tấn công quá dữ dội. Xin chủ công mau chóng cho viện binh. Tào Tháo nghe thấy thế liền khiếp hãi, vội hỏi tên binh sĩ. Chậm đã. Tuân Du vội vàng đi tới. Chủ công, đây chính là kế xương đông kích tây của Viên Thiệu đấy. Ồ, nếu trung quân của chủ công hành động, Viên Thiệu nhất định sẽ tấn công dữ dội hơn. Theo Du thấy, Trương Cáp và Cao Lãm chưa chắc đã đánh thật. Chỉ cần phái một đạo nhân mã đi cứu viện, bọn họ ít sẽ lui. Chủ công cần trấn thủ đại doanh, tránh cho quân của Viên Thiệu đánh lén trung quân. Chỉ cần cử võ vệ quân đi cứu viện là đủ rồi. Ta cũng cho là như thế. Tào Tháo đang thất kinh chợt tỉnh ngộ. Truyền lệnh của ta, lệnh cho Hứa Trừ dẫn võ vệ quân nhanh chóng đi cứu viện. Sau khi Hứa Trừ nhận được mệnh lệnh, lập tức điểm binh mã, gấp rút đi tiếp viện cho đại doanh Nhạc Tiến. Quân Minh, Tử Hòa, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đề phòng quân Viên Thiệt bất ngờ đánh lén doanh trại. Lời còn chưa dứt, đã nghe từ ngoài đại trướng trung quân vang lên tiếng hỗn loạn. Có quân Tào hét lên, địch tập kích, địch tập kích. Quân Viên Thiệu đến cướp trại. Quả nhiên là như thế. Tào Tháo liếc mắt nhìn Tuân Du. Nếu không có công đạt, suýt chút nữa ta đã trúng kế rồi. Quân Minh chuẩn bị nghênh địch. Tào Tháo vừa ra lệnh, đám người Điển Vi liền lĩnh mệnh đi ngay. Tào Tháo ngồi một mình trong đại trướng trung quân, lòng vẫn hết sức hồi hộp. Y hít sâu một hơi, chợt cười ha ha. Vì sao chủ công lại cười? Tào Bân vừa lo lắng lại vừa tò mò hỏi. Tào Tháo xua tay, tỏ ý bảo Tào Bân cứ thoải mái một chút. Ta cười ta quá khinh thường Viên Bản Sơ thôi. Lúc này bên ngoài Tào Doanh, Viên Thiệu đã dẫn đại quân xông thẳng tới. Hắn lệnh cho Văn Xú làm tiên phong. Đại tướng Hàn Bộ Tử, Thuần Vu Huỳnh và Nguyên Tiến, Vương Môn làm phó tướng, dẫn theo 5.000 binh mã tấn công dữ dội vào trung quân của Tào Doanh. Viên Thiệu đích thân dẫn 8.000 binh mã để danh tướng Hàn Quỳnh của Hà Bắc bảo vệ trung quân. Đại tướng Trung Liệt và Trung Thân bám sát quân tiên phong xông tới. Lúc này đây, xem ra Viên Thiệu đang muốn quyết chiến với Tào Tháo. Quân Viên Thiệu dốc toàn bộ 54 viên đại tướng ra trận, có thể nói đã xuất ra toàn bộ lực lượng. Tào Tháo thật không ngờ Viên Thiệu lại lén lút tập kích doanh trại mãnh liệt như thế. Trước đây, y đã lệnh cho Nhạc Tiến đóng giữ tiểu doanh để tiện hỗ trợ nhau từ xa, nhưng hiện giờ, Nhạc Tiến đã bị Trương Cáp và Cao Lãm áp chế. Mạng còn khó giữ được. Nói gì đến chuyện cùng hợp sức với Tào Tháo. Điển Vi khoác giáp trụ, lưng đeo cây song thiết kích, một tay nắm trường đao, một tay nắm cây búa lớn, dẫn hổ bôn quân đến ngoài cửa đại doanh trung quân, sẵn sàng tử chiến với quân Viên Thiệu. Cây trường đao kia là do Tào Cấp đích thân chế tạo cho hắn. Một đao này có thể chém xuyên qua 30 lớp áo giáp. Sắc bén vô cùng. Cây búa lớn kia cũng do Tào Cấp rèn, nặng chừng hơn 40 cân. Điển Vi chẳng khác nào một con hổ dữ, trường đao và búa lớn đều múa vù vù, máu thịt quân Viên Thiệu bay tứ lung tung. Gã vừa chém giết, vừa quát lớn, có ác lai ở đây kẻ nào dám đến tìm cái chết thế? Điển Mãn bám sát bên cạnh Điển Vi, tay nắm đại đao không ngừng chém xuống. Hai người phụ tử cùng kết hợp, ngăn cản bất cứ binh sĩ nào của Viên Thiệu dám đến gần trung quân của Tào Tháo. Quân sĩ của Viên Thiệu tuy rằng hung bạo nhưng bị hai phụ tử này liều chết chém giết. Nhất thời bọn họ cũng khó lọt vào nổi trong cửa trung quân. Văn Sú nhìn thấy Điển Vi từ xa tức thì nổi giận. Ác lai đừng vội ngông cuồng để ta đấu với ngươi. Văn Sú còn chưa dứt lời. Ba người Nguyên Tiến, Vương Môn và Hàn Thủ Tử cùng dục ngựa xông lên trước. Tướng quân chỉ cần xông vào doanh là đủ rồi. Ba viên đại tướng này tuy không sánh được với tứ đình chủ của Hà Bắc nhưng cũng là mãnh tướng hiếm có của quân Viên Thiệu. Một đấu một có thể bọn họ không phải đối thủ của Điển Vi nhưng ba người cùng xông lên một lúc thì nhất thời Điển Vi cũng không làm gì nổi. Từ xa quân Viên Thiệu ồ ạt xông tới. Viên Thiệu dẫn đại quân đã đến bên ngoài doanh trại. Hai huyên đệ Trung Liệp và Trung Thân không nói hai lời, dục ngựa xông lên cùng ba người Hội Nguyên Tiến hợp đấu với Điển Vi. Năm người này không hề có ý định liều mạng đấu với Điển Vi mà chỉ cốt kìm kẹp gã. Điển Vi liên tục quát lên nhưng vẫn không thể đấu lại cả năm người này, càng lúc càng bực bội. Văn Sú thúc ngựa xông về phía Điển Mãn, vung đao lên chém. Hai năm nay Điển Mãn đã tiến bộ không ít nhưng muốn giao chiến với Văn Sú hắn vẫn còn chưa đủ sức. Chỉ được hai ba hiệp, Điển Mãn đã đổ mồ hôi hột, thở hồng hộc. Cùng lúc đó, Viên Thiệu ra lệnh, chỉ bảo kiếm về đại doanh Tào quân ở phía xa. Lớn tiếng quát, giết. Viên quân như đám gà bị chọc tiếp, điên cuồng xông về đại doanh Tào quân. Tào Tháo giờ cũng đã mặc giáp, đội mũ, cầm bảo kiếm trong tay, chỉ huy binh mã nghênh chiến. Gió càng lúc càng lớn. Tào quân bị Viên quân tấn công dữ dội, dường như không địch lại nổi. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe có người cao giọng quát lớn, chủ công chuyện lớn không hay rồi. Diên Tân gặp hỏa hoạn, đại doanh của chúng ta bị địch tập kích. Viên Thiệu nghe mà thất sắc. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía đại doanh Diên Tân ánh lửa bốc lên ngút trời. Gió lớn quá. Tào Bằng dìm cương ngựa kéo khăn lên che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để hở cặp mắt. Cách Diên Tân còn xa lắm không? Nhanh đến đó thôi. Hám Trạch dục ngựa đuổi theo, nói với Tào Bằng. Gió lớn như thế, sao chúng ta không tìm nơi nào tránh đi một chút? Nơi này cách Diên Tân không xa lắm, thám báo đôi bên đều nhiều, cẩn thận một chút vẫn hơn. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, giơ tay chỉ một gò đất phía trước mặt. Tránh sau ngọn đồi kia một chút cũng được. Phái người tìm hiểu tình hình xem thế nào. Được. Hám Trạch vội vàng xoay người truyền lệnh của Tào Bằng cho Hạ Hầu Lan. Phi Mạo thúc ngựa rời khỏi đội ngũ. Tào Bằng dẫn những người khác đến thẳng sườn phía nam gò đất cách đó không xa. Gò đất kia cách đó ước chừng hơn 200 mét. Nơi này không cao lắm, cao chỉ khoảng 20 mét. Chắc hẳn do bùn đất sông Hoàng Hà bồi đắp mà thành. Trong lịch sử, dòng chảy của Hoàng Hà đã đổi hướng vô số lần, khác xa so với đường sông ở hậu thế. Dòng lớn thay đổi, dòng nhỏ thay đổi, dòng chảy vừa vừa cũng có thay đổi. Sông Hoàng Hà nuôi sống người một phương, nhưng cũng mang đến cho họ vô số tai họa. Diên Tân đã từng trải qua mấy lần đổi dòng, cho nên trên mặt đất mới xuất hiện đồi núi to nhỏ. Một mặt dốc đứng, một mặt lại thoai thoải. Quân của Tào Bằng đứng dưới sườn đồi phía nam phát hiện ra một rừng cây nhỏ. Liền thúc ngựa trốn vào rừng cây, tránh bị cơn cuồng phong quét phải. Vốn dĩ Tào Tháo lệnh cho Tào Bằng ở Bộc Dương nghỉ ngơi tính dưỡng chứ không lệnh hắn trở về doanh trại. Nhưng trong thành Bộc Dương có con sâu chuyên đi đục khoét là Từ Công Minh khiến Tào Bằng buộc phải lo lắng, dè chừng. Sau khi được Tào Bằng khuyên bảo, Đặng Phạm đã ở lại huyện Bộc Dương, đảm nhiệm chức tư mã tham quân của Đông Quận, có quyền dẫn quân. Thật ra chức tư mã này của Đặng Phạm chẳng có gì khác với trước đây. Trước đây khi ở Trần Quận, y từng làm tư mã cho Tào Hồng. Nhưng so ra thì quyền lực của tư mã Đông Quận này dường như còn lớn hơn nữa. Chỉ hai chữ tham quân kia thôi đã khiến tầm quan trọng khác đi hẳn rồi. Ở Trần Quận, Đặng Phạm chỉ có nhiệm vụ đốc thúc quân sĩ. Nhưng ở Đông Quận, y có nhiều quyền hành hơn, tiếng nói lớn hơn, thậm chí có thể tham dự chính vụ. Sau khi Từ Hoảng có được Đặng Phạm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Tào Bằng phát hiện người này khi không có việc gì thường chạy đến chỗ hắn ở. Miệng thì nói ngon nói ngọt là đến thăm hắn, nhưng mắt Từ Hoảng lại lén lút dõi theo đám người Cam Ninh. Tào Bằng cảm thấy người này chẳng có ý tốt gì nên không đợi sức khỏe kịp bình phục, hắn đã vội cáo từ Từ Hoảng. Nhưng hắn lại nghe Hám Trạch nói Từ Hoảng đã từng hỏi chuyện Cam Ninh, thật khiến hắn hết sức hoảng hốt. Người này đúng là không có ý tốt gì mà. Từ Hoảng nhiệt tình giữ lại, nhưng lại bị Tào Bằng kiên quyết khước từ. Chủ công ở Diên Tân đang áp chiến với Viên Thiệu, ta thân là hậu bối, sao có thể trốn một góc xem chiến cuộc được. Trước đây dù giết được Nhan Lương nhưng Viên Thiệu vẫn chưa bị tổn thương nguyên khí. Không phải ta nói ta có bản lĩnh gì, nhưng giờ ta nhất định phải đứng bên cạnh chủ công. Lời nói này của Tào Bằng đầy khí phách. Dù Từ Hoảng có lòng giữ lại nhưng cũng không thể nói được gì. Người ta muốn đi dốc sức cho Tư Không, chẳng lẽ y lại ngăn cản. Người khác Từ Hoảng còn nói được, nhưng Tào Bằng là cháu trai của Tào Tháo, lại không thuộc quyền quản lý của Từ Hoảng. Tào Bằng là Bắc quân trung hậu, dưới quyền Giả Hủ. Chính vì thế, Từ Hoảng quả thật không ngăn được, đành phải để Tào Bằng rời khỏi Bộc Dương. Lúc Tào Bằng sắp đi, Từ Hoảng lại tặng cho hắn 500 binh mã. Nhờ thế đội vệ binh của Tào Bằng lên tới 800 người. Đối với Từ Hoảng mà nói, đoạt lại được Bộc Dương, lại bắt được mấy ngàn binh tốt của Viên Thiệu làm tù binh, binh lực của y đã khôi phục lại như trước, thậm chí còn vượt cả trước đây. 500 binh mã đó có thấm vào đâu? Nhưng đối với Tào Bằng mà nói, có thêm 500 binh tốt này thế lực của hắn đã tăng lên nhiều. Nhưng để 500 binh tốt này đạt được sức chiến đấu của Hắc Mạo, Tào Bằng còn chưa dám mong. Hắn định đến khi đến được Diên Tân rồi, sẽ giao 500 người này cho Tào Tháo. Nếu Tào Tháo không cần, hắn sẽ lệnh cho Hách Chiêu huấn luyện những người này. Dù sao, phẩm hàm của hắn cũng không cao. Bắc quân trung hậu có 300 vệ binh đã là nhiều, nói gì đến 800 người. Chập chập, Tào Bằng cũng không nghĩ nhiều nữa. Dọc đường đi về phía tây khá yên bình. Quân Viên Thiệu từ bỏ Bạch Mã đóng quân ở Diên Tân, giao chiến với Tào Tháo. Chính vì thế, dọc đường đi đoàn người của Tào Bằng không gặp chút rắc rối nào. Khi hắn đi qua Bạch Mã, liền lệnh cho đoàn người dừng lại một ngày cúng bái vong linh. Bạch mã đã thành đống đổ nát, hoang tàn. Nếu không còn bức tường đổ nát, cháy đen do trận lửa thiêu kia thì chắc không ai nghĩ nơi này từng có một thị trấn. Cả thành phố gần như không còn một tòa nhà nào nguyên vẹn. Phóng mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát. Đi quanh thành, thi thoảng lại thấy vài đống xương trơn loáng chất lên. Đó đều là những người bị đốt cháy đến chết. Chỉ còn trơ lại xương. 8.000 người thiêu rụi trong một mồi lửa. Nếu tính cả những người dân trong thành bị Nhan Lương đổ sát, bị Nhạc Tiến giết hại thì thị trấn nho nhỏ này trong vòng chưa đến một tháng đã mai táng hơn 2 vạn mạng người. Trước đây Tào Bằng không chịu nổi hành vi giết chóc của Nhạc Tiến. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một trận hỏa hoạn của hắn đã thiêu táng 8.000 người trong biển lửa. Đứng bên ngoài đống hoang tàn, Tào Bằng càng lúc càng cảm thấy bản thân thật đạo đức giả. Sai người chuẩn bị hương khói ngoài thành Bạch Mã. Tào Bằng vái ba vái trước đống gạch vụn. Dùng lễ truy điệu này cúng bái các vong linh quẩn quanh trên bầu trời Bạch Mã. Ngày hôm sau, hắn dẫn người rời khỏi Bạch Mã. Cho đến năm Kiến An thứ 13. Ngay trước khi trận chiến Xích Bích bắt đầu, Bạch Mã vẫn không có người ghé qua. Trở thành một vùng đất hoang tàn, cỏ dại mọc tùm. Sau trận Xích Bích, khi Đặng Tắc làm thái thú Đông Quận, mới hạ lệnh tái thiết Bạch Mã. 3.000 hộ dân lưu lạc từ khắp nơi mới đổ về lập nghiệp ở nơi đây. Bạch Mã một lần nữa hưng thịnh trở lại. Chẳng qua đến thời điểm đó, rất nhiều người đã quên mất rằng chính Tào Bằng là người khiến Bạch Mã trở thành đống hoang tàn như thế. Sau khi vào rừng cây, Tào Bằng xuống ngựa nghỉ chân. Có thể thấy được tâm trạng của hắn cũng không tốt lắm, thậm chí còn hơi chán nản. Trên thực tế, kể từ khi rời khỏi Bạch Mã, Tào Bằng đã bắt đầu rầu rĩ, không vui. Hám Trạch hiểu được tâm trạng của Tào Bằng, liền đi lên khuyên giải. Buồn thì cũng không hẳn, nhưng mấy ngàn oan hồn kia, ngươi có biết không, ta không thích cảm giác này chút nào. Sau khi từ Tuy Dương trở về, ta luôn cảm thấy bản thân thật đạo đức giả. Thật ra ta hiểu bản thân ta không thể ngăn chuyện này được. Đứng nhìn người khác làm và tự tay mình làm thực sự có cảm giác rất khó chịu. Hám Trạch cười khổ, công tử, thì giã, vận giã. 4 chữ này dường như chất chứa rất nhiều đạo lý, Tào Bằng chỉ biết thầm cảm thán. Một gã thân binh đưa lương khô tới, Tào Bằng nuốt chửng một miếng, rồi dối người định nói chuyện với Hám Trạch. Nhưng chợt, hắn ngây người ra, nghiêng tai nghe ngóng. Một lát sau, Tào Bằng nói với Hám Trạch, Đức Nhuận có nghe thấy âm thanh gì không? Hám Trạch cũng nghiêng tai lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù. Y lắc đầu, đang định mở miệng, chợt thấy Cam Ninh đang vội vàng đi tới. Đúng rồi, Tào Bằng cất bước đi tới bên mép rừng. Dường như ta cũng nghe thấy. Lúc này Tào Công vẫn đang giao chiến với Viên Thiệu sao? Hám Trạch không nghe thấy, nhưng y biết thính lực của Tào Bằng và Cam Ninh vượt xa y. Chuẩn bị chiến đấu, Hách Chiêu chợt hạ lệnh. Hắc Mạo tức thì bật dậy, quỳ một gối xuống đất, một tay chắp đao, một tay chắp thuẫn, cảnh giác nhìn xung quanh ngoài rừng. Xa xa, Hạ Hầu Lan dẫn theo 10 tên thám báo, phóng ngựa phi tới như bay. Gã vọt vào trong rừng, nhảy xuống ngựa, nhanh chân đi tới trước mặt Tào Bằng, thở hồng hộc, nói: ta vừa thấy quân Viên Thiệu đánh tới đại doanh của Tào Công, nhân số không ít chút nào. ta đếm sơ qua cũng phải đến vạn người. Tiểu doanh của tướng quân Nhạc Tiến cũng bị tập kích. Tướng quân Hứa Trừ tuy dẫn binh cứu viện nhưng xem tình hình cũng không mấy khả quan. Viên Thiệu hình như đang chuẩn bị dẫn quân chủ lực đột kích trung quân của Tào Công. Theo ta thấy, Tào Công chưa chắc đã ngăn được đợt tấn công này của Viên Thiệu. Chúng ta còn chờ gì nữa, lập tức cứu viện thôi. Tào Bằng vừa nghe thấy đã hốt hoảng, vội vàng cầm lấy hỏa can kích, nhảy lên ngựa xuất chiến. Hám Trạch vội kéo hàm thiết và dây cương ngựa lại. Công tử, khoan đã. Đức Nhuận có diệu kế gì sao? Diệu kế hay không chưa biết, nhưng công tử chỉ có ngần ấy nhân mã, dù có đến đó cũng không làm được gì. Nếu Tào Công đã không ngăn được, e rằng công tử có dẫn 800 người đến cũng vô dụng mà thôi. Nếu Tào Công có thể ngăn cản được, có hay không có 800 người của công tử cũng không thành vấn đề. Tào Bằng dìm cương ngựa, Đức Nhuận, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói là giờ công tử có đến đấy cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn Tào Công bị giết sao? Không phải vậy. Hám Trạch hít sâu một hơi trầm giọng nói, công tử, hãy bình tĩnh một chút. Ý của ta không phải là không đi cứu viện Tào Công, mà là phải làm sao để cứu được Tào Công. Nếu công tử cứ lỗ mãng xông lên, không những không cứu được Tào Công, mà bản thân cũng bị cuốn theo. Ta có một ý này, không biết công tử có muốn nghe không? Nếu công tử muốn nghe thì xin hãy xuống ngựa rồi nói. Chuyện này, Tào Bằng nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh. Hắn xoay người xuống ngựa, hỏi, Đức Nhuận, ngươi muốn nói cái gì? Thật ra công tử muốn cứu Tào Công không nhất định phải đến đó. Vừa rồi Tử U đã nói lần này Viên Thiệu dường như đã dốc toàn bộ lực lượng. Nếu hắn đã dốc toàn bộ quân sĩ, ít hậu phương sẽ không có người canh giữ, việc phòng thủ sẽ lơi lỏng. Năm đó, Bàng Quyên người Ngụy dẫn quân tấn công Triệu Quốc bèn xin Tề Quốc cứu viện. Sau khi Tề Quốc xuất binh, không hề cứu viện cho Triệu Quốc, ngược lại còn dẫn quân tấn công Ngụy Quốc, khiến Bàng Quyên phải gấp rút trở về cứu viện. Nhờ thế Triệu Quốc cũng được giải nguy. Vậy sao hôm nay công tử không noi theo gương của Tôn Tan? Ngươi muốn nói đến kế sách vây Ngụy cứu Triệu sao? Đúng vậy. Nói đến 36 kế, ai cũng có thể kể ra mấy cái tên. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, liệu có thể vận dụng kế sách linh hoạt hay không lại là một chuyện khác. Tào Bằng cũng biết Điển Cố vây Ngụy cứu Triệu nhưng khi cấp bách lại nghĩ không ra. Nhưng Hám Trạch lại có thể nghĩ ra được. Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa y và Tào Bằng. Thân là mưu sĩ, không chỉ cần có sự bình tĩnh, mà càng cần hơn nữa là vào thời điểm then chốt, phải nghĩ ra được đối sách. Nhìn từ tình hình trước mắt, kế sách vây Ngụy cứu Triệu của Hám Trạch hiển nhiên là phương án tốt nhất. Tào Bằng vừa nghe thấy thế, liên tục gật đầu. Hắn che khăn lên mặt, nói, Hưng Bá, Tử U, hai người các ngươi dẫn phi mạo theo ta xuất kích. Bá Đạo ở lại, nghe theo ý của Đức Nhuận mà hành động. Sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ tập trung trước doanh trại. Tuân lệnh. Hám Trạch và Hách Chiêu cùng chắp tay tuân lệnh. Viên Thiệu chăm chú nhìn ánh lửa phía xa, khiếp hãi. Tào Tặc có phục binh ư? Trong lòng hắn chợt rối bời. Tào Tháo hiện đang tử thủ trong doanh trại, nhất thời khó có thể thủ thắng. Nếu phục binh của y phá hủy đại doanh của ta, rồi sau đó trước sau cùng tấn công, ta sẽ phải đối đầu với địch từ hai phía. không hay rồi, đã không giết được lão tặc, khéo còn chết ở trong này mất. Quách gia từng nói Viên Thiêu đa nghi, lắm mưu nhưng không kiên trì. Nếu đổi lại là Tào Tháo ở vào vị trí của Viên Thiệu, ít sẽ chỉ huy binh mã tiếp tục tấn công mãnh liệt, cho đến khi phá được đại doanh của đối phương mới thôi. Nhưng Viên Thiệu lại không có được sự quyết đoán ấy. Vừa nhìn thấy lửa cháy ở doanh trại sau lưng, hắn đã quá hoảng hốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 318 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 319. Hao hổ tái sinh. Tân ấp đâu rồi? Mau bảo Tân ấp đến đây. Văn Sú đang định chọc thủng cửa doanh trại Tào Quân, vừa nghe thấy mệnh lệnh của Viên Thiệu đã mất hứng, đi tới trước mặt hắn. Chủ công, sao lại bảo ta thu binh? Ta đã sắp công phá cửa doanh trại Tào Quân, lấy thủ cấp của Tào Tặc rồi. Tân ức, chúng ta bị lừa rồi. Viên Thiệu vừa nói vừa chỉ tay về phía Diên Tân. Văn Sú nhìn theo hướng tay chỉ của Viên Thiệu, không khỏi thất kinh. Lão tặc có mai phục, chúng ta toàn lực xuất kích, trong đai doanh tất phòng không nhà trống. Ý định đốt cháy lương thảo, chặt đứt đường lui của chúng ta đấy. Thu binh, lập tức thu binh. Thu binh. Văn Sú không khỏi bất mãn. Mắt thấy sắp phá được đại doanh của Tào Quân, lại phải thu binh đúng lúc này, thực khiến gã không cam lòng. Tân ức nhanh chóc dẫn bộ binh về tiếp viện doanh trại. Ta sẽ đích thân dẫn binh mã đoàn hậu. Viên Thiệu nói quyết liệt, không cho phép bất cứ kẻ nào có quyền làm trái lệnh. Văn Sú nuốt nước miếng, bất ngờ quay đầu ngựa lại, lớn tiếng quát. Vừa nói, Văn Sú vừa dẫn binh mã nhanh chóng lao về phía đại doanh Diên Tân. Nhưng lúc này, quân sĩ của Viên Thiệu đã không còn biết nghe ai nữa. Đang đánh thắng, vì sao lại bất ngờ thu binh như thế? Nhưng quân vô hí ngôn, nếu Viên Thiệu đã có lệnh, các quân sĩ hiển nhiên phải lùi lại. Quân Viên Thiệu đồng loạt rút lui, các tướng quân đang tấn công Điển Mãn cũng đều lùi lại. Mới vừa rồi Điển Vi bị hơn 10 viên đại tướng tấn công, vô cùng vất vả. Quân Viên Thiệu bất ngờ rút lui, hắn mới kịp thở một tí. Nhưng cảm giác bị quần đấu chẳng thú vị chút nào. Điển Vi nổi giận, thúc ngựa đuổi theo, cây búa lớn trong tay ném về phía đối phương. Người chạy cuối cùng là đại tướng Tiêu Xúc dưới trướng Viên Thiệu. Vừa nghe có tiếng gió xít lên phía sau, gã vội vàng quay lại, chém ra một đao. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, đại đao bổ trúng cây búa lớn của Điển Vi. Tay Tiêu Xúc run lên, suýt nữa rơi binh khí. Chỉ trong nháy mắt này, Điển Vi đã thúc ngựa đến trước mặt gã, giơ tay chém một đao xuống. Tiêu Xúc ngã ngựa. Ngay sau đó, đại đao của Điển Vi lại ném ra. Tay hắn vòng ngược ra sau nắm lấy song thiết kích, thúc ngựa đuổi theo đối phương. Cảm giác bị bao vây lúc nãy khổ sở đến thế nào, giờ có được cơ hội chút giận, sao Điển Vi có thể dễ dàng buông tha cho đối thủ được. Bên kia Tào Thuần cũng dẫn quân xông ra. Hổ báo kỵ quát lên quần ẩu trong đêm đen. Tào Tháo dẫn binh lao ra khỏi doanh trại. Dù không rõ vì sao Viên Thiệu lùi lại, nhưng ý quyết không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Cái này gọi là đánh rắn dập đầu. Nếu Viên Thiệu tiếp tục tấn công, đích thật Tào Tháo không thể trả đòn được. Nhưng thật không ngờ Viên Thiệu lại thu quân. Các huynh đệ theo ta truy kích. Tào Tháo hét lớn, bảo kiếm lói lên sắc lạnh dưới ánh lửa. Khi Văn Sú dẫn quân chạy về tới đại doanh ở Diên Tân, đã thấy đám binh lính trấn giữ đại doanh đang liều mạng dập lửa. Tào quân không thấy bóng dáng đâu. Nếu không phải có mấy thi thể nằm rải rác trong đại doanh nhắc nhở gã, Văn Sú chắc sẽ nghĩ rằng đám cháy này xảy ra là do bất cẩn. Và những người kia chỉ đang đi lấy nước mà thôi. Đại doanh hơi hỗn loạn, một viên đại tướng của quân Viên Thiệu thúc ngựa tới trước mặt Văn Sú. Đông Dương, chuyện gì đã xảy ra? Tào quân đâu? Đông Dương là tự của viên đại tướng này. Hắn vốn tên là Trương Húc, cũng là một mãnh tướng nổi tiếng dưới trướng Viên Thiệu. Giờ phút này Trương Húc vô cùng thảm hại. Hắn ngồi trên ngựa, chắp tay, nói: tuy nhiên sau khi xông vào, Tào quân không ham chiến, chỉ đốt hai đống lương thảo rồi phá vòng vây rời đi rồi. Chỉ đốt hai đống lương thảo ư? Văn Sú ngờ vực, nhìn ánh lửa ngút trời phía hậu doanh. Trước Húc xấu hổ giải thích, bên cạnh hai đống lương thảo kia có mấy chục thùng cây trầu mới được chuyển tới. Lúc cứu hỏa, các huyên đệ không cẩn thận làm đổ đống cây trầu đó, nên mới. Văn Sú thiếu chút nữa đã vung đao chém chết Trương Húc. Vất vả cả nửa ngày trời, cuối cùng người nhà mình lại gây chuyện. Tào quân có bao nhiêu người? Không rõ lắm, nhưng tất cả đều là kỵ quân. Còn nữa, viên Tào tướng dẫn đầu khá lợi hại, mạc tướng không phải là đối thủ của hắn. Khốn khiếp! Vậy khi nào Tào quân bỏ đi? Vừa mới đi không lâu. Trương Húc nói xong liền chỉ tay về hướng đông. Văn Sú không nói gì nữa, thúc ngựa đi. Các huyên đệ theo ta truy kích. Rất lợi hại ư? Lợi hại đến mấy cũng có thể sánh được với Điển Vi sao? Lão tử giờ đến Điển Vi còn không sợ, huống hồ chỉ là một tên tướng vô danh của Tào quân. Lần này quả thật Văn Sú vô cùng giận dữ. Mắt thấy việc lớn sắp thành lại bị một nhóm Tào quân không rõ lai lịch quấy nhiễu. Nhưng chuyện khiến gã tức giận nhất chính là cứ tưởng Tào quân phóng hỏa. Thật không ngờ lại chính là do người nhà mình bất cẩn mà ra. Gã cũng chẳng thèm trách cứ Trương Húc. Toàn bộ nỗi uất giận đều trút cả lên người đám Tào quân. Trương Húc vốn định ngăn cản Văn Sú, nhưng lại nghĩ đến tính tình gã nên lời đã sắp nói ra lại nén lại. Ai lại không biết Văn Sú là người tính tình nóng nảy. Lúc trước còn có Nhan Lương xoa dịu gã. Giờ Nhan Lương chết. Từ trên xuống dưới trong viên quân, ngoài Viên Thiệu ra, e rằng không còn người nào có thể cản được Văn Sú nữa. Cho dù là Thư Thụ và Hứa Du cũng không thể làm gì được. Văn Sú lệnh bộ quân ở lại chữa cháy, chỉ dẫn theo 500 kỵ quân đuổi theo hướng Trương Húc chỉ. Sắc trời ngày càng u ám, mây đen che khuất mặt trăng. Tầng mây dày đặc như đang rơi xuống, khiến người cũng thấy áp lực theo. Gió đã dịu đi nhiều. Trên tầng mây mơ hồ như xuất hiện những hình dạng giống con ngân xà, lúc mờ lúc tỏ, vô cùng rườm rà. Văn Sú đuổi theo hơn 10 dặm đường, mơ hồ nhìn thấy phía trước có bóng dáng của đám binh mã. Gã vội vàng giục ngựa xông lên. Qua ánh sáng từ đuốc của đối phương, Văn Sú liếc mắt đã nhận ra người tới là một trong tứ đình trụ Hà Bắc, Cao Lãm. Sương Tử, sao ngươi lại tới đây? Cao Lãm vội vàng tiến lên, ngồi trên ngựa, chắp tay nói: Tuấn Nghĩa lo lắng Tào quân truy kích nên dẫn quân bản bộ đi kiểm tra, lệnh ta dẫn người trở về đại doanh trước. Tân Ức vì sao lại xuất hiện ở đây? Tào tặc chết tiệt! Văn Sú mắng ầm lên một câu, rồi nói qua tình hình cho Cao Lãm biết. kể từ khi Dương Tử đến đây có thấy kẻ nào khả nghi không? Cao Lãm ngẩn ra, chợt quát to một tiếng. Nếu không có Tân Ức nhắc nhở, suýt nữa ta đã quên mất. Trên đường trở về, đúng là ta có gặp một đội nhân mã. Nhưng bởi vì trời tối, và lại khoảng cách lại xa, ta không thấy rõ cờ hiệu của đối phương lắm. Ước chừng có hơn 100 người, đều là kỵ quân. Ta tưởng là thám báo của chủ công, lại đang lo lắng chạy về cứu viện, nên không chú ý tới. Lẽ nào Tân Ức nói bọn họ sao? Văn Sú vừa nghe thấy thế, tức thì hưng phấn. Đúng vậy, chính là bọn người đó. Bọn họ đi theo hướng nào? Dường như là hướng Thập Lý Doanh. Văn Sú vừa nghe thấy thế, tức thì định đuổi theo. Cao Lãm vội cản lại. Tân Ức, liệu có mai phục hay không? Mai phục cái chết tiệt gì? Tào Tặc nhát gan như thế, sao có thể có mai phục được? Cao Lãm ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Thấy Văn Sú quyết truy kích, y liền lệnh cho thuộc cấp dẫn bộ binh trở về đại doanh. Còn y đích thân dẫn 500 kỵ quân hợp binh với Văn Sú. Cả ngàn kỵ binh chạy như điên, tiếng móng ngựa gõ xuống trong đêm đen ù ù như trống trận. Đoàn. Một tia sét xé rách trời cao, con ngân xà ẩn trong tầng mây chợt lóe sáng, soi cả một vùng đất sáng rỡ. Hai người Văn Sú và Cao Lãm cùng truy kích được ước chừng 10 dặm. Liền thấy có bóng hình dao động ở phía trước. Hình như có người đang di chuyển. Mơ hồ như có tiếng chiến mã hí vang đâu đây. Văn Sú tức thì mừng rỡ. Sống đao vỗ lên mông ngựa. Chiến mã hí dài. Sương Tử chính là bọn họ. Văn Sú dứt lời, lớn tiếng quát. Tào Tặc đừng chạy, có Văn Sú đây. Thập Lý Doanh là nơi khi xưa đại tướng Bàng Quyên của Ngụy Quốc thời chiến quốc từng hạ trại. Nghe nói đại doanh của Ngụy quân lúc ấy kéo dài 10 dặm. Cho nên nơi này mới được gọi là Thập Lý Doanh. Thập Lý Doanh đồi núi nhấp nhô. Tào quân ở phía trước vừa nghe thấy tiếng quát ầm ầm của Văn Sú tức thì rối loạn. Chợt nghe có người la lên. Viên quân đuổi theo, đi mau. Vừa nói, bóng người đó vừa chuyển động, biến mất vào trong đồi núi. Lúc này, Văn Sú sao có thể từ bỏ ý đồ tha cho đối phương được nữa. Gã thúc ngựa múa đao, giống lớn. Tào Tặc đừng chạy, đứng đó cho ta. Cao Lãm muốn ngăn Văn Sú lại, nhưng vẫn chậm một bước.